Lãnh địa huyết tộc, chương 39, sói nuôi cừu binh chủng thứ 3 ra đời. Góc truyện audio.com. Chấm, trên một tòa phế tích, Trần Lâm không giấu nổi sự ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mắt. Một cánh đồng cỏ xanh bát ngát xen lẫn những chú cừu trắng trẻo béo tốt đang thanh thản gặm cỏ hiện lên như một bức tranh thiên nhiên bình dị. Nhưng, bức tranh thiên nhiên bình dị đó cũng không có gì đáng nói nếu như nó không nằm trên khu vực của đàn sói. Phải một đàn cừu sống trong lãnh địa của bầy sói. Nhìn thấy khu cảnh gần như phi lý này, Trần Lâm không khỏi trầm tư. Chỉ có hai khả năng cho chuyện này. Một là đàn cừu đánh hạ bầy sói cướp lấy cánh đồng này. Còn hay là bầy sói nuôi những con cừu này. Trần Lâm hoàn toàn nghiêng về phương khả năng thứ hai. Con người thăng cấp thì đàn sói cũng không ngoại lệ. Chúng dần trở nên thông minh hơn và ý thức được ngoài săn bắt ra còn phải chăn nuôi. Nghĩ đến đây, Trần Lâm không khỏi thở dài. Hiện tại mọi chuyện chưa biểu hiện rõ ràng, nhưng tương lai khi mọi chủng tộc đều phát triển rồi sở hữu trí tuệ nhất định thì cái viễn cảnh con người dựa vào trí thông minh dần dần thống trị thế giới như thời cổ đại sẽ không bao giờ diễn ra. Đến cả huyết tộc của cậu không có cảnh thể dễ dàng tiêu diệt thây ma như trước, vì chúng cùng sẽ tiến cấp thông minh hơn, mạnh mẽ hơn. Hiện tại ưu thế lớn nhất của huyết tộc chính là bản thân cậu đã sớm ý thức trước viễn cảnh tương lai này. Cho nên hiện tại ở thời kỳ sơ khởi này chính là thời cơ tốt nhất để vươn lên vượt mặt hết thảy các chủng tộc, để rồi khi thời đại phát triển đến các cùng tộc gần như ngang nhau thì huyết tộc đã trở thành một đế chế hùng mạnh. Rồi dùng chính cái sự hùng mạnh đó đè đầu các chủng tộc khác. Ý thức được việc này, ánh mắt Trần Lâm nóng rực. Khẽ nhìn bầy cừu tội nghiệp đang gặm cỏ, cậu phất tay. Phía sau vô số tộc nhân lặng lẽ tiến đến dần dần bao quanh đàn cừu. Siêu, những tiếng xé gió vang lên. Những mũi tên vô tình bay đến xuyên qua cổ họng của những con cừu khiến chúng chết ngay lập tức. Những con may mắn sống sót hoảng sợ bỏ chạy nhưng đã bị các lang vệ lao ra chém giết. Dù sao cừu vẫn là cừu, chúng không hề có sức chống trả trước các chiến sĩ huyết tộc. Dần dần bị giết sạch, chỉ có một vài con chạy thoát. Máu tươi chảy ra lênh láng cả cánh đồng. Chợt trên bầu trời một con huyết ưng kêu lên. Thấy thế, Trần Lâm mỉm cười, vội vàng thu hết sát những con cừu vào không gian giới chỉ rồi bỏ đi. Thời buổi thay đổi rồi. Khi xưa khi con người nuôi cừu thì đàn sói đến săn trộm này, khi chúng nuôi cừu thì bị huyết tộc đến săn trộm. Xem như nhân quả đi. Chẳng mấy chốc một đàn sói hơn 100 con chạy đến. Khi thấy đồng cỏ bê bết máu, chúng tức giận gầm rú rồi điên cuồng lao theo mùi máu tê còn lưu lại trên đường. Không hề biết rằng trên bầu trời vô số huyết ưng đang lặng lẽ nhìn chúng. Rất nhanh trong một khu phế tích vang lên những tiếng sói tru. Những tiếng gầm lên đau đớn cùng những tiếng tên bay cấm vào da thịt. Một màn đồ sát lại bắt đầu. Hoàng hôn buông xuống. Bên trong huyết điện. Sau một chuyến đi săn trở về, Trần Lâm đang ngồi chễnh chệ trên bảo tọa lẳng lặng đánh giá thành quả của buổi đi săn. Lên khí thế vương giả vô hình trung tỏa ra làm cho cậu toát lên khí thế nguy nghiêm. Nhưng, dưới thân cậu lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác, tràn ngập dâm mỹ. Khi ngồi giữa chân cậu lúc này là mỹ phụ dáng người mảnh mai mà thành tục đang say sưa mút lấy côn thịt lông lá của cậu. Chiếc lưỡi mềm mại như linh xào liếm láp từng phần của côn thịt. Chiếc cổ áo bị kéo xuống hiện ra bầu ngực sữa to tròn trắng trẻo đang lắm tắm những giọt mồ hôi. Hòa cùng chất dịch trong suốt đang từ từ chảy xuống nơi khóe miệng nàng. Làm Trần Lâm thích thú vươn tay xoa xoa lên hạt đậu nhỏ đã căn tròn chín mọng. Chợt cửa huyết điện mở ra. Hai thân ảnh từ từ đi vào. Khi đến trước mặt Trần Lâm, hai thân ảnh khẽ quỳ xuống. Nhìn thấy hai người đang quỳ trước mặt Trần Lâm, khẽ xoa đầu huỳnh đàn say sưa quên trời đất dưới hạ thần mình rồi nói. Được rồi, đứng dậy đi. Huyết linh đến đây. Nghe thế hai thân ảnh kia mới đứng lên. Một trong hai người không ai khác là huyết linh. Nàng khẽ cười vũ mị rồi tiến đến quỳ giữa hai chân của Trần Lâm ngay bên cạnh Huỳnh Giao. Thấy thế Huỳnh Giao hiểu ý đưa lưỡi liếm quanh thân côn thịt từ trên xuống dưới rồi ngậm lấy mau cầu lông lá bên dưới không ngừng kiếm láp nước dãi. Khẽ dĩ ra khéo miệng. Còn Huyết Linh mỉm cười há cái hiện anh đào nuốt trọn côn thịt lông lá vào sâu trong miệng không ngừng ra vào. Chiếc lưỡi như ướt át quấn quanh thân côn thịt trà sát vào quy đầu trơn bóng. Cảm nhận được khoái cảm sung sướng ướt át từ hai cái miệng nhỏ truyền đến. Trần Lâm vươn tay xoa xoa lên đầu hai nàng vừa tận hưởng vừa đánh giá thân ảnh đang đứng lẽ lội trong huyết điện. Nàng không gì khác chính là tộc nhân mới của huyết tộc vừa được ra đời. Là sự kết hợp giữa huyết mạch cự lực thây ma và huyết mạch miêu dương. Còn cừu, cơ thể của nàng khá cao lớn hơn hẳn các chiến sĩ tinh linh và huyết lang. Nước da của nàng trắng như tuyết kết hợp với mái tóc dài cùng màu trắng làm nàng hiện lên một vẻ đẹp kỳ lạ. Cùng với đó là gương mặt thiên thần. Ánh mắt to tròn long lanh đầy ngây thơ làm nàng toát lên vẻ đẹp thánh thiện như thiên sứ nhưng lại sở hữu một cặp sừng uốn cong về phía trước trong. Nàng như bước ra từ những bộ truyền tranh mà Trần Lâm từng đọc. Đặc biệt bộ ngực của nàng khá to như một trái đào chính với hai quả đậu nhỏ đỏ chót nổi bật trên làn da tuyết trắng. Nhưng ấn tượng nhất với Trần Lâm là tiểu huyết huyền bí đỏ hồng được phủ một lớp lông mang màu trắng bạc ống nhá trước những tia nắng. Cùng với cặp đùi to lớn săn chắc và bờ mông to tròn mà mỗi lần bước đi cặp mông kia lại lúc lắc như muốn khiêu khích kẻ khác phạm tội. Hình thấy ngoại hình xinh xắn của nàng Trần Lâm hài lòng gật gật đầu, nhất là ánh mắt ngây thơ vô số tội đó của nàng đúng chất con cừu non. Nhưng lại phát sinh một việc khiến cậu đau đầu. Đó là không biết đặt tên gì cho chi tộc này. Gọi là cừu tộc hay miêu dương tộc thì nghe không ổn lắm. Gọi chi tộc này là bạch giác đi. Sau một hồi suy nghĩ Trần Lâm cũng đặt cho chi tộc mới một cái tên. Tuy khá nhiễm cưỡng như cũng không tệ khi dựa trên hai đặc điểm của nàng là lông trắng và cắp sừng. Tên, bạch giác, cấp độ, không, nghề nghiệp. Phần tử huyết thủ, chủng tộc, huyết tộc, sức mạnh, 8, thể lực, 9, tốc độ, 7, tinh thần, 8, năng lực, lòng tin số đông, năng lực chủng tộc, đặc tính huyết thủ, kỹ năng, 0, trang bị, 0, nghề nghiệp. Phần tử huyết thủ là một bộ phận của huyết thủ. Năng lực, lòng tin số đông, khi có tộc nhân khác đứng gần tăng 10. Thể chất cho bản thân và 5. Tốc độ cho bản thân cùng đồng tộc. Năng lực chủng tộc, đặc tính huyết thủ, mang đặc tính hấp thụ năng lượng thiên địa của huyết thủ, rồi dùng nó để thăng cấp. Nhìn thấy ngoại hình cũng như chỉ số của nàng Trần Lâm vô cùng hài lòng. Dù chỉ có một năng lực duy nhất là lòng tin số đông, nhưng nhiều đó thôi cũng làm cho cậu hài lòng khi nó có thể tăng phúc cho chính bản thân và đồng đội. Với người chơi thích hội đồng như cậu thì càng tuyệt vời hơn. Thế là bạch giác tộc hiển nhiên trở thành chi quân đội chống chịu. Huyết lang tộc trả lại tấm khiên cho các chiến sĩ bạch giác trở thành một chi đấu sĩ kiêm sát thủ. Còn tinh linh tộc vẫn giữ vai trò xạ thủ. Nghĩ đến ba chi quân đội hùng mạnh của mình, Trần Lâm dã tâm bành trướng nghĩ. Không biết, có nên kiếm thêm một chi pháp sư không? Cách chương.